Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, hoài cưỡi gió. Cỡ nhỏ Thọ Yến tiếp tục, những cái kia châm đối nguyệt trung thu người cũng dần dần quen thuộc. Không nhìn hắn tồn tại, nguyệt trung thu là mừng rỡ thanh nhàn, uống rượu một mình, suy tư những chuyện này trong đó liên hệ. Lắng nghe liên quan tới hoài cưỡi gió sự tích, từ nói chuyện của mọi người bên trong Nguyệt Trung Thu biết được. Hoài cưỡi gió cũng không có tổ chức Thọ Yến ý tứ. Những người này tất cả đều là tự phát mà đến. Điểm này liền để hắn kinh ngạc không thôi. Có thể khiến cho nhiều người như vậy tự phát mà đến. Đây không chỉ là nhân duyên tốt có thể giải thích. Cưỡi gió huynh. Lấy ngươi thực lực mai một ở trên hòn đảo nhỏ này. Thật là đáng tiếc. Có người như vậy nói. Người trong thiên hạ mới nhiều. Huống hồ ta đã thành thói quen loại cuộc sống này. Bên ngoài đã không thích hợp ta. Hoài cưỡi gió cười đáp lại. Rất nhiều người lập tức thất vọng. Ngay sau đó, một cái tú lệ đoan trang nữ tử mở miệng nói. Cưỡi gió tiền bối. Ta nghĩ rất nhiều đều giống như ta hiếu kỳ, đến cùng ở hơn 500 năm trước xảy ra chuyện gì? Lại nhường ngươi tính nết đại biến, hơn nữa không hỏi thế sự. Nữ tử lời này vừa nói ra, đám người lập tức dựng lỗ tai lên, vẻ mặt vẻ ước ao. Hoài cưỡi gió sớm tại 600 năm trước liền đã vang danh thiên hạ, khi đó... Hắn là có thể cùng chúa tể dòng chính hậu duệ đế tử sánh vai tồn tại. Hơn nữa làm việc phi thường trương dương. Thường xuyên cùng một đám đế tử luận bàn quyết đấu. Muốn tranh phong cùng thế hệ người thứ nhất vị trí. Nhưng mà, tất cả ở 500 năm trước một ngày phát sinh biến hóa. Lâu không gặp hoài cưỡi gió mở miệng. Lại có người nói... Ta nhớ được lần kia cưỡi gió huynh đi qua ngoại giới một chuyến. Trọn vẹn dùng thời gian 10 năm mới trở về. Cùng ngươi cùng đi người không ai sống sót. Chắc hẳn chuyện này ảnh hưởng tới cưỡi gió huynh. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Cái này hoài cưỡi gió quả nhiên có bất phàm quá khứ. Kỳ thật cũng không cái gì. Một lần kia ở ngoại giới phát sinh mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Ta trở về sau ẩn cư nơi đây cũng là của ta lựa chọn. Mọi người suy nghĩ nhiều, hoài cưỡi gió sau một lúc lâu mở miệng. Nói là nói như thế, nhưng là người đều biết rõ. Hoài cưỡi gió che giấu một ít chuyện. Không muốn nói ra, ta từng nghe nói chúa tể gia tộc một vị lão bối nhân vật nói tới cưỡi gió huynh. Nói ngươi là đáng tiếc nhất một người. Không biết ở ngoại giới đã trải qua cái gì. Trở về sau đã mất đi lòng tranh hùng, cho nên tại võ đạo trì trệ không tiến. Đúng là như thế, ta cùng với cưỡi gió huynh cùng thế hệ, lúc ấy không biết bị bao nhiêu đế đạo đạo thống nhìn chúng. Có người thậm chí dự đoán cưỡi gió huynh so với một dạng đế tử lại càng dễ thành đạo. Bởi vì hắn đi ra chính mình đạo, đây là tự nhiên. Chỉ cần cưỡi gió nguyện ý. Hiện tại tùy thời đều có thể trở thành đại đế đệ tử nhập thất, nghe đến mấy cái này đàm luận. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch người thần bí kia không chịu tự mình động thủ. Mà là nhường hắn cái này kẻ ngoại lai xuất thủ, từ nói chuyện của mọi người bên trong hắn liền có thể nghe ra. Mặc dù hoài cưỡi gió sống một mình nơi đây, nhưng mạng lưới quan hệ của hắn rắc rối phức tạp, không có mấy người dám động hắn. Dắt một phát mà động toàn thân. Nếu như hoài cưỡi gió cái chết, tất nhiên có đế cảnh tồn tại nhúng tay. Tạ chư vị quan tâm, chuyện cũ không cần nhắc lại, liền để hắn theo gió mà qua a. Hoài cưỡi gió tựa hồ cũng không quá nguyện ý người khác nói hắn chuyện cũ, hoặc là liên quan tới hắn sự tình. Đám người cũng đều là thức thời người, lập tức nói sang chuyện khác. Bắt đầu đàm luận một chút gần nhất ngoại giới, cùng 9 đại chúa tể tinh phát sinh sự tình. Nguyệt Trung Thu một mực chú ý hoài cưỡi gió, phát hiện người này phảng phất đối chuyện gì đều thờ ơ. Đồng thời, hắn còn phát hiện Thất Sát Tà Quân đám người rất ít mở miệng, tựa hồ không nghĩ gây nên sự chú ý của người khác. Sắc trời tương già, đại bộ phận rời đi, còn có một số nhỏ người lưu lại, trong đó có Thất Sát Tà Quân các loại 5 người. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu cũng lưu lại. Ban đêm, cả hòn đảo nhỏ được nhu hòa lam quang chiếu rọi, những cái kia màu xanh nhạt thụ mộc phi thường kỳ lạ. Đến ban đêm, giống như từng chiếc hơi yếu lam đèn một dạng. Một số người thỉnh giáo Hoài Cưỡi Gió phương diện tu luyện một vài vấn đề. Đối phương cũng phi thường kiên nhẫn, từng cái giải đáp, đảo nhỏ đơn sơ, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi mọi người. Cưỡi Gió thực sự là băn khoăn, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, Thất Sát Tà Quân 6 người, bởi vì 6 người này cơ hồ không có nói chuyện qua. Các tòa một bên, tĩnh như biển sâu, không sao, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể để cho ta tâm cảnh có chốc lát an bình. Rất thoải mái, một cái hắc y nữ tử mở miệng. Nguyệt Trung Thu vững tin đã từng ở trong Hóa Long cổ đạo gặp qua nàng này, nhưng lại không biết đối phương kêu cái gì. Nàng cũng là 6 vị kẻ ngoại lai bên trong duy nhất nữ tử. Ta tuyển nơi đây chính là bởi vì hắn yên tĩnh, ngày thường có gió biển cùng nước biển kích động thanh âm làm bạn, ngược lại cũng sẽ không cô độc. Hoài Cưỡi Gió nhìn xem nữ tử, cười nói, Cưỡi Gió huynh tâm cảnh tu vi thật là khiến ta theo không kịp. Vẻn vẹn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang điểm này, thế gian liền không có có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Nguyệt Trung Thu cất cao giọng nói, lúc này người càng ngày càng ít, là thời điểm hỏi thăm một chút chuyện hắn muốn biết. Hoài Cưỡi Gió nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, ngay sau đó cười nói, nói quá lời, ta làm sao có thể được cho giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chỉ là nghiêm trọng tranh danh đoạt lợi, vĩnh viễn giết chóc mà thôi. Nguyệt Trung Thu lại nói, người trong võ đạo sát sinh chính là qua quýt bình bình. Cưỡi Gió huynh cũng chớ có tự trách. Chẳng lẽ người những cái kia cừu ra tìm tới cửa cũng phải bỏ mặc không để ý tới sao? Biện pháp tốt nhất tự nhiên là lấy hung bạo thay hung bạo. Câu nói này vừa ra, bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Hoài Cưỡi Gió mang đến mép chén rượu ở giữa không trung cương trong nháy mắt, Thất Sát Tà Quân đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trong mắt có từng tia nghi hoặc. Đại Hoang, ngươi loạn nói cái gì? Cưỡi Gió huynh tu thân dưỡng tính gần 500 năm, không hỏi thế sự, tại sao có thể có cừu gia? Dù cho có, đó cũng là 500 năm trước sự tình, đã sớm ở một vài đại nhân vật điều giải một chút tiêu tan hiềm khích trước kia. Không sai, lúc ấy Cưỡi Gió huynh vào ở hòn đảo này thời điểm, không chỉ có bao nhiêu đại nhân vật ra mặt, điều đình một chút cừu hận, khi đó tràng diện cực lớn, là từ ngàn năm nay nhất bị người đời chú ý sự tình một trong. Cho tới bây giờ, một ít chuyện còn rõ mồn một trước mắt, có mấy người thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đáp lại nói, thì ra là thế. Bất quá cũng có người tương đối chấp nhất, sẽ không dễ dàng buông xuống cừu hận. Nguyệt Trung Thu cười nói, từ hai người trong lời nói có thể nghe ra, Hoài Cưỡi Gió hẳn không có cái gì cừu ra mới đúng. Dù sao có đại nhân vật ra mặt điều đình, nếu quả thật có không thể điều ngừng cừu hận, đối phương hẳn là cũng sẽ không nhẫn đến 500 năm phía sau xuất thủ mới đúng. Nói bậy nói bạ. Chẳng lẽ người lại muốn sinh sự từ việc không đâu? Một số người đối Nguyệt Trung Thu phi thường bất mãn. Hoài Cưỡi Gió lại là không nói một lời. Một bên uống rượu, một bên suy nghĩ cái gì? Đêm đã gần nửa, hòn đảo phía trên có chút thiên nhiên hang động, vì mọi người cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Rạng sáng, trong huyệt động ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở mắt. Hắn cảm ứng được một chút cực kỳ nhỏ động tĩnh, lập tức dùng cách không ngưng tụ đạo thân phương pháp, ngưng tụ một bộ đạo thân, muốn nhìn một chút cái này hoài cưỡi gió là có hay không giống mặt ngoài như vậy tu thân dưỡng tính. Hòn đảo không tính lớn, rất nhanh hắn đã đến hoài cưỡi gió nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, hắn cũng không có hiện thân, mà là ẩn thân ở trong hư không, bởi vì nơi đây trừ hắn còn có người khác tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.